Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 90, ngày xui xẻo của Tư Ma Cách phần 2. Góc truyện audio.com, ô, không hiểu sao rất thoải mái a, hàng trăm mét cao trên không trung. Ngồi trên lưng con đại bàng, qua tấm màn tuyết dày đặc, liếc nhìn về phía cảng, uể oải với hai cánh tay sau đầu nằm xuống, một tiếng thở dài nhẹ nhõm trên khuôn mặt của một người. Ngay cả đang ở rất xa, tiếng reo hò từ cảng và âm thanh của Á Tác vẫn rõ ràng, khiến anh ta hơi đắc ý, nhưng cũng có chút hài lòng. Vâng, danh tiếng của tôi trong vài năm qua thực sự chưa có. Và không có gì để nói về nó. Nói về điều này, Hạ Nặc luôn là người tuân thủ nguyên tắc tự báo cáo và báo cáo khiếu nại. Đối với người đáng chết, cậu ta chưa bao giờ bị phân tâm và mềm yếu. Cậu ta thả đại tá chuột ra, chỉ là vì cậu ta muốn thử lòng đại tá chuột, bất kể bên kia có thực sự xin lỗi cư dân hay lén lút tấn công để muốn tự sát. Hạ Nặc cũng không bao giờ có ý định để anh ta thoát. Nói cách khác, từ khi cậu ta bắt đầu xuất thủ, đại tá chuột đã là một người chết, những người lính hải quân bình thường tương đối may mắn, Hạ Nặc đã không giết họ, vì vậy, sau khi bị trung đoàn bao vây, cậu ta đã chọn cách rời đi, nếu không, với sức mạnh hiện tại của mình, cậu ta đã giải quyết hàng trăm hải quân trong vòng 10 phút. Tất nhiên, vẫn rất khó chịu khi nhóm hải quân này bắn mình, chính vì điều này mà cậu ta đột ngột quay trở lại sau khi đã rời đi. Sử dụng chữ viết quen thuộc với cư dân Biển Đông, phong cách hành động của Á Tác, trước mặt công chúng đã cho hải quân một cái tát vào mặt. Bất quá, mắt cậu ta lướt qua tuyết, những suy nghĩ của Hạ Nặc như đang bay, khuôn mặt hơi cau mày, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, liền mỉm cười thờ ơ. Bằng cách này, hai bản sắc trái ngược nhau của những tên cướp biển và thợ săn cướp biển của riêng họ. Sợ nó sẽ bị lộ cùng một lúc không? Tuy nhiên, ai sợ ai, rốt cuộc, kể từ giây phút giết đại tá chuột, bất kể anh ta có để lại tên Á Tác hay không, hải quân sẽ liệt kê nó là mục tiêu chính để điều tra. Sự phơi bày chỉ là sự khác biệt giữa sáng và tối. Chính thức đi biển, bất kể là không muốn, không phải lo lắng về việc mình là ai, đánh bại hải quân của biển Hoa Đông, có phải rất mất mặt, khi nghĩ về các phóng viên tập trung tại cảng và anh chàng cô độc. Hạ Nặc không thể không nhìn lại cảng ngày càng xa hơn. Anh ta mỉm cười và nói. Chúc may mắn, Tây Tạp tiên sinh, hát xì, một tiếng hát xì hơi bất ngờ xuất hiện ở đầu trước của một tàu chiến trắng tinh khiết ở một vùng biển. Sau đó vang vọng trên toàn bộ tàu chiến, trên boong tàu, một cô gái tóc đen thanh tú nghe tiếng động liền chạy đến. Nhưng sau khi nhìn thấy một người đứng trên boong tàu, bất ngờ phàn nàn, Tư Ma Cách tiên sinh, tuyết rơi ở khắp nơi, những ngày này trời rất lạnh. Làm sao người chỉ có thể mặc mỗi thứ này? Có thể mặc thêm vài bộ quần áo không? Trước lan can, một người đàn ông cao lớn đứng dậy. Nghe vậy mặt vô cảm quay người lại. Anh ta có một mái tóc trắng được chải ngược ra sau. Điếu xì gà đang cháy trong miệng. Khói thuốc bốc lên, chiếc áo khoác trắng của anh ta đang bay với gió biển. Nhưng không có gì bên trong áo. Để lộ ra một cơ ngực trần mạnh mẽ. Mắt anh ta dán vào cô gái chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi. Tư Ma Cách im lặng một lúc, anh ta lạnh lùng nói. Đưa cho tôi kính rồi nói chuyện tiếp. Ôi chao, cô gái sững sờ rồi thích, rồi như hiểu ra, vội vàng lấy ra một cặp kính gọng mỏng từ túi quần và sau đó đeo lên mắt rồi chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, phía trước là tàu chiến, không có gì là trống rỗng. Vội vàng quay lại và nhìn vào phía sau bên phải của mình. Sau đó mới nhìn thấy mặt Tư Ma Cách, chỉ cách 3 hoặc 4 mét. À, tôi thực sự xin lỗi. Ông Tư Ma Cách, má cô gái đỏ ửng, vội vàng rên rỉ tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Ngay cả việc nhỏ này cũng không thể làm tốt được. Còn có tâm tư lo lắng cho ta sao? Tư Ma Cách khịt mũi. Thu lại ánh mắt, anh ta lấy một điếu xì gà và nói. Một người yếu đuối như bạn, như một hải quân, thời tiết này cũng không nhìn được. Làm thế nào ngươi có thể bắt được những tên cướp biển trong mọi thời tiết xấu? À, đúng vậy, bị nói như vậy, cô gái cúi thấp đầu hơn, xấu hổ nói không ra lời. Tư Ma Cách như muốn tiếp tục nói gì đó. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa. Một người lính hải quân vội vã chạy ra khỏi cabin và chào Tư Ma Cách. Bàn giao một tài liệu trong tay. Sau khi cầm tập tài liệu lên và nhìn, trán Tư Ma Cách chợt nhăn lại. Thế nào, có chuyện gì vậy? Mặc dù má vẫn đỏ, nhưng nhìn thấy một cảnh như vậy, cô gái trẻ đẹp vẫn không kiềm chế được tò mò hỏi. Chi nhánh 16 bên kia, có tin gì mới sao? AH, biểu hiện của Tư Ma Cách biểu hiện một chút ngập ngừng. Sau khi im lặng một lúc, anh ta chỉ vào tập tài liệu trong tay và nói. Có một số rắc rối. Người giết đại tá chuột vừa thoát khỏi vòng vây. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở đây. Danh tính của tiểu tử này hơi đặc biệt. Sợ rằng ngươi sẽ sốc đấy. Hãy tự mình xem nó. Cô gái luống cuống đón lấy tập tài liệu do Tư Ma Cách ném tới và mở nó ra. Đọc nó một cách cẩn thận. Sau khi nhìn vào một vài dòng, cô không thể không mở to mắt, kêu lên, cái gì, anh chàng đó thực sự là Á Tắc sao? Ừ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn xác định, nhưng từ tình huống được mô tả tại chỗ, chắc đến 89 phần 10. Tư Ma Cách nhìn qua làn tuyết dày, nhìn về phía đông xa xôi. Khóe miệng nhô ra một vẻ cười giễu cợt, ồ, nó thật lố bịch. Đạt Tư Kỳ, chúng ta đã chuyển đến La Cách Trấn hơn 3 tháng rồi phải không? À, cô gái trẻ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng tính toán lẩm nhẩm trong đầu. Sau nửa ngày, cô ấy đẩy kính, có chút không xác định nói. Chúng ta chuyển đến đây vào tháng 8, bây giờ là tháng 11, đúng là được 3 tháng rồi. Một đường màu đen xuất hiện trên trán, nhưng nó biến mất không một dấu vết. Khuôn mặt của Tư Ma Cách vẫn là một vẻ ngoài buồn tẻ. Giọng nói lạnh lùng nói, lý do ta đến La Cách Trần là vì nó nằm trên con đường chính dẫn đến tuyến đường lớn và giết những tên cướp biển vẫn còn trong trứng nước. Thứ hai, đó là vì danh xưng thợ săn hải tặc tên Đông Hải. Cách Trương,